Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1106, chương 1102 ghen bạch mặc phá lệ đáng yêu. Chương 1096 ghen bạch mặc phá lệ đáng yêu, một cái bạch mặc chú định sẽ gặp được người Nga. Nhan, bạch đi tới bạch mặc trước người. Đem bạch mặc gắt gao nhăn lại mày cấp mặt bình. Cúi đầu ghé vào bạch mặc trên trán hôn một cái. Nháy mắt liền dẫn tới bạch mặc sắc mặt đỏ lên. Trên má nóng bỏng, lỗ tai thượng phiếm màu đỏ. Giống một con ngây thơ mà vô hại tiểu bạch thỏ dường như. Hắn buông ra gắt gao nắm xe lăn tay buông ra. Xinh đẹp đem trước mặt nhan bạch cấp ôm gắt gao. Đem vùi đầu ở nhan bạch ngực. Ôm ôm mở miệng ta cho rằng. Từ từ không cần ta. Bạch mặc rũ xuống con ngươi. Liễm đi trong mắt âm u cùng thâm trầm. Hắn nắm chặt nhan bạch. Tựa hồ là sợ hãi mất đi. Ngay sau đó tiếp tục nói. Từ từ đối nàng thực ôn nhu. Đối nàng thực hảo. Từ từ cũng sẽ vuốt nàng đầu. Ôm nàng. Trong mắt chỉ nhìn nàng. Chính là từ từ không phải. Thuộc về ta sao? Từ từ nói qua. Chỉ cùng bạch mặc sống nương tựa lẫn nhau sống sót. Đúng không? Bạch mặc nói đến nơi này. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía nhan bạch. Cặp mắt đào hoa kia trung mang theo sương mù. Màu hổ phách trong mắt thượng mơ hồ mang theo thủy sắc. Thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu. Hắn nhấp môi cánh. Quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động. Đại khái ngày thường thói quen ẩn nhẫn. Hiện giờ lại là như thế nào cũng ẩn nhẫn không được. Hắn nội tâm. Cảm giác an toàn cực độ thiếu thốn. Từ từ vừa rồi quên bạch mặc. Bạch mặc mở miệng. Nói xong những lời này sau. Liền lâm vào trầm mặc, ước chừng là sợ nghe thấy nhan bạch thật sự nói ra nói cái gì. Hắn rũ xuống con ngươi, dùng có chút hạ xuống thanh âm nỉ non nói, nếu từ từ không cần ta. Ta không biết ta sẽ làm ra cái gì, gì. Nhan bạch còn lại là ngước mắt nhìn thoáng qua bạch mặc. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên xì một tiếng cười khai. Nàng hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía bạch mặc. Ấn bạch mặc thân ảnh, ngồi xổm xuống thân mình ở bạch mặc xe lăn trước mặt. Nhan bạch trực tiếp đôi tay phủng ở bạch mặc gương mặt. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, màu hồng nhạt cánh môi câu lấy. Nàng chớp đôi mắt, nghịch ngợm mở miệng, ghen bạch mặc phá lệ đáng yêu đâu, ta mới không có. Bạch mặc nghe thấy được nhan bạch những lời này. Hắn trực tiếp quay mặt đi. Thanh âm cũng không tự giác phóng đại đem ý nghĩ của chính mình cấp che lấp. Chỉ là trên mặt đỏ ửng đã để lộ ra hắn ý tưởng, nhan bạch cũng không hề nói cái gì. Chỉ là đứng lên, đẩy bạch mặc rời đi. Tựa hồ đã không có dừng lại xuống dưới ý nghĩa. Nhan bạch đi rồi vài bước sau. Bỗng nhiên lại tạm dừng một chút. Nàng quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ lầu 2. Thấy điểm mũi chân, gian nan ghé vào lầu 2 ban công tiểu cấm bạch. Tham đầu tham não lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt. Tay cực lực múa may, tỉ tỉ, tái kiến, nhan bạch cũng quay đầu vẫy tay. Những lời này tựa hồ là có khác ý tứ, 114 ở một bên nhìn. Cảm thấy nội tâm thực phức tạp, tái kiến, ký chủ đại đại là ở cùng ngày xưa chính mình tái kiến đi. Ngày xưa trong lòng báo nào đó thuần túy ý tưởng chính mình. Còn tin tưởng vững chắc một thứ gì đó chính mình, hai người đi tới cửa thời điểm. Cấm ra cửa đã ngừng một chiếc xe. Trên xe xuống dưới 3 người. Bọn họ bộ dáng đều phi thường quen mắt. Chỉ là trở nên càng vì non nớt hoặc là tuổi trẻ. Nhan bạch đẩy bạch mặc. Vừa lúc nghênh diện cùng bọn họ đụng phải. Nhan bạch nhìn về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười. Bọn họ cũng thấy được nhan bạch. Hơi hơi ngây ra một lúc. Hết chương.